Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, Thiên Ngoại Phi Tiên. Năm càng, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành đã tới, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết còn sẽ xa sao? Hắn tới, giờ phút này, lại có người gào to nói, mọi người thấy đi qua, này phố dài phía trên. Một nói bạch sắc thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Chỉ có một mình hắn. Quả nhiên là tịch mịch như tuyết. Mọi người thấy bạch y thân ảnh. Phảng phất nhìn thấy không phải là người. Mà là một thanh kiếm. Một thanh băng lạnh kiếm. Tây Môn Suy Tuyết. Tới người. Liền là Tây Môn Suy Tuyết. Lạnh. Lạnh quá. Thật là lạnh. Cái này người. Không có tình cảm. Đám người mở miệng, từng tiếng kinh hô, nếu như nói thành tường kia phía trên Diệp Cô Thành là một người phong lưu lỗi lạc phảng phất kiếm. Tiên người bình thường vật, như vậy cái này Tây Môn Suy Tuyết liền là một thanh kiếm. Một cái tản ra hàn ý băng kiếm, từ ngoài vào trong chính là muốn tránh xa người ngàn dặm. Hắn rất lạnh, cho nên hắn kêu Tây Môn Suy Tuyết, vẫn là nói. Bởi vì hắn kêu Tây Môn Suy Tuyết, cho nên hắn rất lạnh. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, ta kêu Tây Môn Khánh. 500 năm trước, chúng ta là một nhà ha. Lúc này, đoàn người nhất trung, cao bằng một người hô nói. Ha ha, đám người cười ầm lên. Thầm mắng này Tây Môn Khánh cũng quá vô sỉ một điểm. Thế mà ở thời điểm này tới nhận thân thích, thật là khôi hài. Mà Tây Môn Suy Tuyết, từ đầu đến cuối đều không có nhìn này Tây Môn Khánh một cái. Giờ phút này, cái này băng lãnh kiếm khách trong mắt, chỉ có đối thủ của hắn. Vậy liền là cái kia hoàng cung tường thành phía trên Bạch Vân thành chủ. Nhìn, hắn bay lên tới, Tây Môn Suy Tuyết vút qua mà lên, rơi vào này hoàng thành phía trên, cùng Diệp Cô Thành đối mặt một cái sau. Hai người liền bay vào trong hoàng thành. Bọn họ đã ước định, muốn tại cái này hoàng thành nhất cao một tòa cung điện phía trên. Tại này trăng tròn phía dưới, tới cái quyết đấu, thật bay vào hoàng thành bên trong. Đại Minh Vương Triều liền mặc kệ sao? Thế nào quản, ngươi không có nhìn đến, những cái kia thần võ vệ đều không động sao? Đã dạng này, chúng ta cũng tiến vào. Đám người gặp Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bay vào trong hoàng thành. Cũng đều lược thân mà lên. Bất quá sau một khắc, này thần võ vệ liền động, bắn cung phương mũi tên. Siêu siêu liền là một trận mưa tên. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Không phải không ngăn cản sao? Bọn gia hỏa này, thật động thủ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nói. Cũng may phản ứng kịp thời, chỉ là bị thương, không đến mức bị mưa tên giết chết. Nguyên một đám võ lâm nhân sĩ lui về tới, nhìn chằm chằm này hoàng thành trên thần võ vệ. Đại thống lĩnh có lệnh, cấm chỉ trừ Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bên ngoài hết thảy nhân sĩ. Tiến nhập hoàng thành phía trên, một cái thần võ vệ quát lạnh một tiếng. Chỉ nghe đến một trận giáp động, một hàng cung tiễn thủ lại đứng trên tới. Ai dám dị động, liền bắn người nào. Bất quá, vẫn là có người động. Dương Tranh mang theo ba nữ, trực tiếp lược thân mà lên. Từ này thần võ vệ phía trên bay vút qua, liền tiến nhập hoàng thành bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không thư giết người kia? Không phải nói không chính xác bất luận kẻ nào tiến nhập sao? Vì cái gì lại thả người tiến nhập? Hắn có thể tiến vào, còn mang mấy người phụ nhân tiến vào. Chúng ta vì cái gì không thể đi vào? Một đám võ lâm nhân sĩ thấy thế, hướng về phía hoàng thành trên thần võ vệ liền là một trận kêu lên. Hắn là tà đế, này thần võ vệ thống lĩnh chỉ lạnh giọng nói một câu. Tà đế Dương Tranh từng tiến nhập Đại Minh Hoàng Cung, thần võ vệ càng là cùng giao thủ qua, không cần nói ám sát tà đế, chỉ sợ liền Tà Đế một cái tương đương lông đều không đả thương được. Hắc Bạch hai vị đại thống lĩnh cũng âm thầm giao hẹn qua. Nếu như Tà Đế tiến nhập hoàng thành, liền làm như không nhìn thấy, không cần để ý tới liền là, ta là Tây Môn Khánh, Tây Môn Suy Tuyết là biểu ca ta, thả ta tiến vào, lúc này, Tây Môn Khánh liền chạy ra, một trận la hét, siêu, mà đáp lại hắn là một cây mũi tên, này mũi tên tinh chuẩn vô cùng tra tại hắn phía trước một bước chỗ. A, Tây Môn Khánh hét lên một tiếng, vung ra hai cái đùi liền chạy, chật vật tột cùng, khiến đám người lại là một phen cười vang. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết sẽ có Tây Môn Khánh dạng này một cái biểu đệ. Ha ha, có quỷ ngưới tin, giờ phút này, hoàng cung bên trong, nhất cao một tòa cung điện, hai cái bạch y kiếm khách, một trái một phải, liền tại trăng tròn phía dưới giằng co. Cứ việc bọn họ còn không có ra kiếm, bất quá trên thực tế hai người đã bắt đầu chân chính giao phong. Giờ phút này là khi thế nộp lên phong. Tà Đế, hai người này võ công đều không sai, kiếm thuật đều tại đại tông sư phía trên. Ngày kia nam, ngược lại là có không ít cao thủ. Không biết Tà Đế có thể có hứng thú đến ngày kia nam một du. Một lão già mở miệng, là thần võ vệ đại thống lĩnh bên trong trắng thống lĩnh Thiên Nam, sau đó có hứng thú ngược lại là có thể nhìn một cái. Bất quá, lúc này vẫn là kiến thức một chút cái này Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm thuật. Đúng, trắng thống lĩnh, tòa cung điện kia kêu cái gì tên? Dương Tranh hỏi, tòa cung điện kia sao? Ngược lại là hoang phế đã lâu. Nếu không thánh thượng cũng sẽ không cho phép hai người này tới hoàng cung đấu kiếm. Cung điện kia, tên là Tử Cấm Điện. Trắng thống lĩnh nói, Tử Cấm Điện, nằm tương đương rãnh, Dương Tranh có chút bó tay. Nguyên tác bên trong, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hẳn là tại Tử Cấm Thành bên trong quyết đấu mới đúng. Bất quá cái này võ lâm đại thế giới bên trong, bởi vì Đại Tùy Vương triều tại Bắc Phương duyên cớ, cho nên cũng không có Tử Cấm Thành. Không nghĩ tới là, thế mà làm ra tới một cái Tử Cấm Điện. Tốt đi, đêm trăng tròn, Tử Cấm Đỉnh, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành đại chiến kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Bắt đầu, trắng thống lĩnh nói nhỏ một tiếng, trong mắt bốc ra một đạo tinh quang, Dương Tranh cũng nhìn sang. Hai cái tuyệt thế kiếm khách, quả nhiên đều động, ầm mang, cũng là lúc này, cái này không có một đóa mây bầu trời đêm, vậy mà trống rỗng lên kinh lôi, một đạo thô to tia chớp nổ xuống. Thiên ngoại phi tiên, Diệp Cô Thành ra chiêu liền là một chiêu mạnh nhất kiếm pháp. Thiên ngoại phi tiên, thân thể hắn, hắn kiếm, giờ phút này nhân kiếm hợp nhất. Người cùng kiếm hóa thành một đạo phi hồng, phảng phất này kiếm tiên một loại, thật sự giống như phi tiên một loại, giết tới Tây Môn Suy Tuyết. Một kiếm này đã không thuộc về trong hồng trần này kiếm pháp, một kiếm này là tiên nhân kiếm pháp, mà Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt băng lãnh, đứng tại chỗ, không có một tia vẻ sợ hãi. Giờ phút này, hắn liền là kiếm trong tay. Trong tay hắn kiếm cũng là chính hắn. Hắn ra kiếm, không có hoa lệ làm nền, cũng không có hoa lệ kiếm quang, không có cố định kiếm pháp, không có cố định chiêu thức, chỉ có băng lãnh một kiếm. Hắn cứ như vậy ra kiếm. Đây chính là hắn kiếm đạo, đối phó người khác nhau, ra bất đồng kiếm, mà đối trên Diệp Cô Thành. Hắn ra là mạnh nhất một kiếm. Tây Môn Suy Tuyết kiếm là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng mà, hắn thật có thể thắng được này giống như tiên nhân cầu vồng một loại thiên ngoại phi tiên sao? Giờ khắc này, thiên ngoại phi tiên versus vô chiêu thắng hữu chiêu. Oanh, cầu vồng tiên ảnh, Tây Môn Suy Tuyết bay ngược mà ra. Tây Môn Suy Tuyết bại. Chờ đã, Tây Môn Suy Tuyết kiếm ở đâu? Tây Môn Suy Tuyết kiếm tại Diệp Cô Thành ngực. Loại cục diện này là ai thắng ai thua? Thiên Ngoại Phi Tiên, danh bất hư truyền, nếu như không phải cuối cùng thu thế, Tây Môn Suy Tuyết đã chết. Giờ khắc này, Trắng Thống Lĩnh mở miệng, chỉ nói một câu, mà Dương Tranh cũng là gật đầu. Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên rất mạnh, so bản thân trong tưởng tượng mạnh hơn. Bởi vì một kiếm này, vượt qua Yến Thập Tam thứ 14 kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.